Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296: Thần tích hạ cánh khẩn cấp. Chương 42: Thần tích hạ cánh khẩn cấp cứu viện tiểu đội cano phát hiện Trương Hằng thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện cái sao vậy mà ngồi tại một chiếc du thuyền bên trên. Cùng một người mặc quần bãi biển. Người để Trần Hoa Hoa công tử bộ dáng ra hỏa cùng một chỗ phơi nắng. Mà bên người còn có mấy cái mặc bikini nữ lang. Hoa Hoa công tử bộ dáng ra hỏa không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiếc này du thuyền thuyền trưởng. Giờ phút này hắn chính lấy một loại nhìn thượng đế ánh mắt sùng bái nhìn qua Trương Hằng. Ngay tại 20 phút trước, Trương Hằng trên không trung liên tục tao ngộ hai bên trái phải động cơ dừng xe. Mất đi động lực, máy bay liền giống bị bẻ gãy cánh chim chóc. Lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Máy đo độ cao trên số lượng đang điên cuồng nhảy lên. Trương Hằng nếm thử ngay đầu tiên nhấn xuống bắn ra nút bấm. Nhưng là kết quả cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Hắn bắn ra trang bị tại cái này điểm chết người nhất thời điểm ly kỳ mất hiệu lực. Tựa như buổi sáng thời điểm Anthony điều khiển lên mặt trăng huấn luyện máy móc đồng dạng. Trương Hằng không nghĩ tới mình sẽ trở thành cái thứ hai mục tiêu. Bất quá lúc này đã không phải là xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Tại rất nhiều người ấn tượng sa sút trên mặt biển muốn so rơi trên mặt đất tới an toàn một chút. Bởi vì nước biển càng mềm mại. Nhưng trên thực tế vượt qua độ cao nhất định sau rơi vào trong nước cùng rơi vào mặt đất xi măng. Trên cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Đều là thịt nát xương tan hạ tràng. Loại thời điểm này đổi cái khác phi công ở chỗ này. Cho dù là tối vương bài phi công cũng không có khả năng may mắn còn sống sót xuống dưới. Đã mất đi động cơ cung cấp động lực. Trên lý luận phi công đã rất khó lại làm ra cái gì hữu hiệu thao tác. Nhưng là cũng may Trương Hằng còn có ngoại lực có thể mượn nhờ. Betty vỏ sò cho tới hôm nay trước đó. Trương Hằng cũng không nghĩ tới cái này đạo cụ còn có thể dạng này sử dụng. Nhưng là tình huống hiện tại hạ hắn có khả năng dựa vào trò chơi đạo cụ cũng chỉ có món này. Vạn hạnh chính là hắn hiện tại chính vị tại trên đại dương bao la. Thỏa mãn cơ sở phát động điều kiện. Lúc trước phó bản bên trong Trương Hằng cũng sử dụng qua mấy lần Betty vỏ sò. Hay là vì xuyên qua vây quanh. Hay là vì gia tốc đi thuyền. Trong thời gian này đối với phong bạo lực khống chế có chỗ tăng lên. Nhưng mà lần này hắn chuyện cần phải làm vẫn như cũ vô cùng điên cuồng. Bởi vì đây không chỉ cần một trận trước nay chưa từng có to lớn phong bạo. Đồng thời cũng cần vô cùng tinh chuẩn lực khống chế. Khi bên trái động cơ dừng xe thời điểm Trương Hằng đã dự cảm đến sự tình khả năng cũng không đơn giản. Bởi vậy hắn một bên dựa theo bình thường phi hành chuẩn tắc thao túng chiến cơ. Một phương diện khác cũng làm lên hai tay chuẩn bị. Đợi đến phía bên phải động cơ cũng mất đi động lực thời điểm. Trên mặt biển đã xuất hiện một đóa lôi bão mây. Đám mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng khuếch trương. Trên dưới đám mây độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kịch liệt phân hóa. Hơi nước phần tử phi tốc rút thăng. Đồng thời đám mây nội bộ trên dưới đối lưu cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, lên cao hơi nước phần tử bị lạnh thể tích không ngừng thu nhỏ. Mây hạ khí thể phần tử không ngừng bổ sung không gian. Tạo thành vòi rồng, máy bay chiến đấu trong nháy mắt liền bị vòi rồng nuốt hết. Trương Hằng cảm giác mình lại về tới du hành vũ trụ trung tâm John Nivella nhân thể máy ly tâm bên. Trong, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hắn không nghĩ tới mình trước đó huấn luyện còn không có tại lên mặt trăng trên đường phát huy tác. Dụng, ngược lại là trước tiên ở nơi này có đất dụng võ. Vòi rồng nội bộ khí áp cực thấp, không khí mỏng manh, máy bay chiến đấu trên dưỡng khí mặt nạ vào lúc này giúp Trương Hằng chiếu cố rất lớn. Để hắn vẫn như cũ có thể bảo trì hô hấp, tin tức tốt là theo vòi rồng vận tốc quay tăng cường. trung tâm sinh ra cường đại mút vào tác dụng, chậm lại máy bay chiến đấu hạ xuống tốc độ. Trương Hằng chăm chú nhìn đồng hồ đo trên số lượng, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, đi theo chiến cơ hạ xuống tốc độ cùng độ cao điều chỉnh luồng khí xoáy lớn nhỏ. Mục tiêu là để máy bay chiến đấu thuận lợi đáp xuống trên mặt nước. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì một khi khống chế không tốt tại trong quá trình này hắn rất có thể trước bị quăng ra ngoài. Cũng có thể là bị hút tới cao hơn địa phương. Cũng may cuối cùng hắn lo lắng hai chuyện này đều không có phát sinh. Trương Hằng điều chỉnh đầu phi cơ góc ngắm chiều cao. Máy bay chiến đấu thuận lợi thoát ly vòi rồng. Dán mặt nước trượt ra tương đương một khoảng cách. Hắn đạt thành một cái, tiến vào vòi rồng nam nhân, thành tựu. Đạt được 15 điểm trò chơi điểm tích lũy. Mà chờ Trương Hằng leo ra dần dần chìm xuống máy bay chiến đấu. Lại lấy được một cái khác, thành công điều khiển máy bay chiến đấu trên nước hạ cánh khẩn cấp. Thành tựu, cân nhắc đến trong đó độ khó, hệ thống lần này rất phúc hậu cho hắn 25 điểm tích lũy. Đây cũng là từ trước tới nay hắn đạt thành qua tối cao thi đơn điểm tích lũy. Bất quá cho dù có 100 điểm tích lũy, Trương Hằng cũng không muốn một lần nữa. Cách hắn rơi xuống nước điểm không đến 500 mét địa phương. Một chiếc du thuyền chính mắt thấy hắn từ máy bay rơi đến bị vòi rồng nuốt hết lại như kỳ tích. Thoát ly toàn bộ quá trình. Tại thuyền trưởng trong thường thức chưa từng có nghĩ tới còn có người có thể dưới loại tình huống này còn sống sót. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì hắn đem Trương Hằng vớt lên đến sau sẽ dùng nhìn cơ đốc đồng. Dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái sau nguyên nhân. Đây tuyệt đối là đủ để cải biến một người nhân sinh tín ngưỡng thần tích. Trương Hằng tiếp nhận khăn mặt cùng thuyền trưởng cung cấp quần bãi biển ngắn tay. Nói tiếng cảm ơn, về sau tại hai cái đồ tắm lạt muội trợ giúp hạ cởi bỏ trên thân bộ kia nặng nề đồ bay. Thay đổi khô ráo quần áo, bởi vì là thuyền trưởng y phục của mình. Mã số thiên đại một điểm, bất quá cũng may vốn chính là nghỉ phép mặc, cũng không có cái gì không vừa vặn cảm giác. Tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, tinh thần của hắn cũng lần nữa buông lỏng xuống. Trương Hằng một bên chờ cứu viện đội đến, vừa cùng thuyền trưởng câu được câu không nói chuyện phiếm. Bất quá hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trước đó tao ngộ trận kia ngoài ý muốn bên trên. Nhất định phải thừa nhận, lần này hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Từ đối phương trước đó xử lý Anthony cử động đến xem. Hiển nhiên là xếp tại hắn về sau người hay là thành tích cùng hắn tiếp cận nhất người muốn xử lý. Hắn tăng lên mình thuận vị dựa theo dạng này logic đến suy đoán. Cái thứ hai mục tiêu là phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân cùng học sinh cấp 3 xác suất hẳn là lớn nhất, người trẻ tuổi cũng có nhất định khả năng. Tương phản lựa chọn Trương Hằng làm mục tiêu, chạy theo trên máy đẩy ngược, ngoại trừ người trẻ tuổi bên ngoài, không có người lại bởi vậy thu lợi. Bất quá cứ như vậy liền không có cách nào giải thích Anthony tử vong. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi mặc dù nói chuyện một mực không phải rất êm tai, nhưng là hắn có một chút lại là không có nói sai. Đó chính là hắn hoàn toàn chính xác không có xuống tay với Anthony lý do. Nhưng là ngay sau đó Trương Hằng phát hiện mình giống như đem vấn đề nghĩ đến có chút quá phức tạp. Đi, mặc kệ động thủ người là ai, có mục đích gì? Hắn chỉ cần sớm một bước đem hữu khí vô lực người trẻ tuổi xử lý liền cơ bản có thể bảo chứng an toàn của mình. Hai người bọn họ là người chơi bên trong duy nhất có máy bay điều khiển kinh nghiệm người. Cân nhắc đến về sau Apollo kế hoạch tính an toàn, vô luận nghĩ chen vào trước ba người là ai cách làm ổn thỏa nhất đều phải để lại hạ hai người bọn họ bên trong một cái. Trương Hằng không có ý định tại lại bị động chờ đợi đối phương lựa chọn mục tiêu. Hắn muốn chủ động xuất thủ, trước cam đoan an toàn của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.